Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng vẫn lựa chọn dung hợp ấn ký tư cách chứng đạo, sau đó đều bị Long Thiên Tinh một kích đánh bay, rất nhanh đã bại trận. Không hề ngoại lệ, người thắng cuộc của lần chứng đạo này là Long Thiên Tinh, hắn cũng thuận lợi tấn thăng bán bộ thiên tôn. Sâu trong vũ trụ, trên một hòn đảo hoang vắng, Tiêu Phạm Cốc nấp ở đây, ánh mắt lãnh khốc, chuẩn bị cuối năm nay tiếp tục tham gia chứng đạo chuẩn thiên tôn. Khặc khặc khặc, với chiến lực của ta, đợi ta chứng đạo chuẩn thiên tôn rồi, cho dù có là Đế Long Hoàng cũng không bằng, còn Diệp Phong kia nhất định cũng không phải đối thủ của ta. Vừa vặn Diệp Phong hình như không ở trong vũ trụ, ta có thể nhân cơ hội này phát triển bản thân cho tốt. Tiêu Phạm Cốc không ngừng phân tích. Sau đó, gã cũng bắt đầu bế quan, chuẩn bị để chiến lực của mình mạnh hơn một chút, bảo đảm mình nhất định có thể thắng trong lần chứng đạo cuối năm. Một bên khác, đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu, Long Thiên Tinh tấn thăng bán bộ thiên tôn, rất nhanh đã đến đây nhìn thấy Tuyết Dung Thanh xinh đẹp động lòng người. Đệ tử tham kiến Tuyết trưởng lão. Thiên Tinh, ngươi đến tìm trưởng môn sao? Tuyết Dung Thanh nhìn thấy Long Thiên Tinh, đoán được ý của hắn. Đúng vậy, Long Thiên Tinh gật đầu. Trước khi trưởng môn rời đi đã nói với ta, trong tông môn nếu có đệ tử tấn thăng bán bộ thiên tôn, thì cầm lấy miếng lệnh bài này đến Hằng Cổ Thần Quốc. Bên đó tự khắc có người tiếp đón, sẽ nói cho ngươi biết nên đi đâu. Tuyết Dung Thanh nói xong, quăng miếng lệnh bài ra. Vật này toàn thể màu vàng, chính diện viết bốn chữ, Hằng Cổ Thần Quốc, tản phát khí tức đặc biệt thuộc về Diệp Phong, rất quen thuộc, Long Thiên Tinh lập tức nhận ra. Vâng, Long Thiên Tinh lập tức phá không mà đi. Sao cô còn chưa đi? Hồ Phi Phi đi từ bên cạnh ra, liếc mắt nhìn Tuyết Dung Thanh. Trưởng môn nói rồi, nơi ngài ấy đang ở không thích hợp cho chúng ta. Tuyết Dung Thanh lắc đầu, nếu không phải Diệp Phong có lệnh cấm, nàng cũng muốn ở bên cạnh hắn. Ta cũng muốn đi theo trưởng môn, nhưng mà, Yêu Nguyệt bây giờ đang ở trong giai đoạn quan trọng của việc tạo ra đại trận dịch chuyển không gian, cần rất nhiều vật liệu, chúng ta phải giúp đỡ, căn bản không đi được. Hồ Phi Phi ngáp một cái, nơi không xa, Yêu Nguyệt còn đang chế tạo đại trận dịch chuyển không gian. Chỉ là, càng đến phần sau, nàng phát hiện rất nhiều vật liệu căn bản không đủ, vì thế làm phiền hái trưởng lão Phiêu Miểu Thánh Tông là Hồ Phi Phi và Tuyết Dung Thanh giúp đỡ thu thập. Cũng không biết trưởng môn thế nào rồi, ta ở thế giới hư thiên liên hệ với ngài ấy cũng không liên hệ được, với tình hình này chắc là đang bế quan. Tuyết Dung Thanh u oán, thật vô vị, Hồ Phi Phi thì ngáp cả ngày, rất muốn đánh một trận, nhưng lại không biết nơi nào mới có cường địch, chỉ đành ngủ tiếp. Chương 3055. Trong linh thú các của tông môn, các linh thú của Phiêu Miểu Thánh Tông như Hồ Đại Hồng, Long Ưng Móng Sắt, Lửng Mật đang tụ lại một chỗ chơi mạt chược. Khoảng thời gian này bọn chúng cũng rất vô vị. Từ khi đột phá Tiên Đế tầng 100, con đường tu hành tạm thời đến đầu cuối, bọn chúng không có gì làm, phát hiện ngoại giới có người đánh mạt chược, vì thế học theo, mỗi ngày đều ở trong linh thú các tụ tập đánh mạt chược, rất nhàn rỗi. Oa gừ, Lửng Mật đầu óc đơn giản, rất nhanh đã thua. Sau đó nổi giận tại chỗ, hất luôn cả bàn. Nhưng đám linh thú sớm đã quen rồi. Lên bàn mới, Hồ Đại Hồng phất tay áo, lấy ra một chiếc bàn mạt chược mới tinh, tiếp tục chơi. Nhìn xung quanh, có thể phát hiện một đống bàn mạt chược cũng rất đầy đất, đều do Lửng Mật gây ra. Trong tông môn, vui vẻ hòa thuận. Mà ở nơi phương xa là chiến trường ngoại vực, một bóng hình đi ra khỏi 426 thông đạo của vũ trụ song sinh, tò mò quan sát lân cận. Sau đó hắn chú ý đứng Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh trên bãi biển. Nhị sư huynh, tứ sư tỷ, Long Thiên Tinh cười tươi như hoa, chạy qua đó. Thiên Tinh, đệ chứng đạo rồi sao? Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh nhìn thấy Long Thiên Tinh, không khỏi vui mừng, trò chuyện với hắn thuận tiện giới thiệu chiến trường ngoại vực, cùng với chuyện có thể thông qua công trạng đột phá chuẩn thiên tôn. Oa, thì ra trưởng môn sớm đã biết cách đột phá chuẩn thiên tôn, chẳng trách ngài ấy để chúng ta tham gia chứng đạo bán bộ thiên tôn hết. Long Thiên Tinh kinh ngạc không thôi. Chúng ta đã tích lũy được rất nhiều công trạng rồi, nhưng mà, muốn tấn thăng chuẩn thiên tôn, công trạng cần có thể sánh với toàn bộ tổng số năng lượng quy luật của một vị chuẩn thiên tôn, trừ hao đi thì là 100 vị bán bộ thiên tôn, hoặc là một vạn tiên đế tầng 100, vẫn rất khó. Hoắc Vân Kiệt thở dài nặng nề. Hắn không sợ gặp cường địch, mà cảm thấy chiến trường ngoại vực bây giờ không có quá nhiều cường giả, chỉ dựa vào những công trạng hiện tại, 10 năm 8 năm cũng không thể tấn thăng. Vậy phải tiếp tục nỗ lực chứ? Long Thiên Tinh cảm thán, sau đó lập tức nhìn quanh, đúng rồi, trưởng môn đâu? Sao không nhìn thấy ngài? Đang bế quan, xông kích tiên đế tầng 100, Mạc Oanh chỉ sơn cốc không xa. Ngay lúc này, khu vực đó có một cỗ khí tức hủy diệt kinh người bạo phát, ngay sau đó, uy áp tiên đế tầng 99 tản ra rộng rãi, bao phủ cả chiến trường ngoại vực. Đột phá rồi, tiên đế cảnh tầng 99. Đột phá thêm một tầng nữa, trưởng môn có thể trở thành cường giả cấp tiên đế tầng 100, theo cách nói của ngài ấy, đó là tạo hóa cảnh tầng 100, có thể bắt đầu để vũ trụ trong cơ thể tiến hóa theo hướng đại vũ trụ rồi. Ba vị đệ tử kinh ngạc, ở chiến trường ngoại vực, không ít cường giả vũ trụ lần lượt mở mắt, nhìn về phía nơi Diệp Phong bế quan, có thể cảm nhận được hắn đột phá một tầng tu vi, không khỏi kinh ngạc. Đúng là yêu nghiệt, từ lúc bế quan đến hiện tại, hình như mới khoảng một tháng thì phải. Minh chủ ngài ấy đã đột phá từ tầng 98 đến tầng 99, nhanh thật. Quả thật nhanh, ở vũ trụ ta, rất nhiều người sau khi đến tiên đế tầng 81, vạn năm đột phá một tầng đã không tệ rồi, minh chủ tư chất tung hoành, mới một tháng đã phá cảnh rồi, quả thực đáng sợ. So sánh với nhau, những thiên kiêu trong vũ trụ chúng ta đều là kẻ tầm thường, khác nhau một trời một vực. Cường giả các vũ trụ nghị luận, kinh hô nói. Mấy trăm vị cường giả vũ trụ ở đây có ai không phải cấp thần vương, nhưng mà bọn họ lúc là tiên đế tầng 90 mấy, mỗi lần đột phá một tầng trung bình đều phải vạn năm. Nhưng Diệp Phong, chỉ có thể nói, hắn quá biến thái rồi. Mọi người không biết, sở dĩ Diệp Phong có thể đột phá một tầng cảnh giới trong khoảng một tháng, chủ yếu vẫn là nhờ vào hoa ngộ đạo, ít nhất có thể tăng tốc độ gấp trăm lần. Cuối cùng cũng phá cảnh rồi. Diệp Phong đứng lơ lửng, chậm rãi mở mắt ra, xung quanh có vô số hình ảnh thế giới hủy diệt lóe lên, hắn nhìn bãi cát, chú ý đến Long Thiên Tinh mới đến. Thiên Tinh, ngươi cũng chứng đạo rồi. Vâng, trưởng môn. Long Thiên Tinh rất kích động, nhảy trăm dặm, xuất hiện trước mặt Diệp Phong, vội vàng chắp tay hành lễ, không hề che giấu khí tức mạnh mẽ của bán bộ thiên tôn trên người. Chậc chậc, không hổ là Phiêu Miểu Thánh Tông, đầu tiên có hai vị bán bộ thiên tôn là Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt, bây giờ lại có bán bộ thiên tôn mới là Long Thiên Tinh, một môn ba đệ tử bán bộ thiên tôn, quả thực đáng sợ. Cho dù ở nơi vạn vật khởi nguyên trong truyền thuyết, Phiêu Miểu Thánh Tông cũng xem như lợi hại nhỉ. Chắc chắn rồi, nhưng mà muốn xứng danh thế lực nổi tiếng ở nơi vạn vật khởi nguyên, thì phải có thiên tôn mới được. Khoa trương vậy sao? Chẳng khoa trương chút nào, thế lực có thiên tôn tỏa trấn mới có thể được xưng là đạo tông, mà đạo tông mới xem như là đại thế lực bên nơi vạn vật khởi nguyên. Còn những tông môn khác chỉ có thể xem là mấy nơi lẻ tẻ, sơ suất một tí là có khả năng bị thiên tôn đi ngang qua một trường vỗ chết. Ôi! Cường giả các vũ trụ biến sắc, không ngờ nơi vạn vật khởi nguyên lại khốc liệt vậy, có thiên tôn tọa trấn mới xem là đại thế lực, những thế lực khác chỉ có thể xem là sâu kiến. Trong lúc mọi người nghị luận, Diệp Phong đang nói chuyện với Long Thiên Tinh, thuận tiện chỉ điểm mấy câu. Đệ tử ghi nhớ lời trưởng môn dạy bảo. Long Thiên Tinh cảm tạ, sau đó về bãi biển tiếp tục tọa trấn nơi này cùng Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, chém giết những sinh linh biển vũ trụ đến làm loạn. Ta hành tẩu một khoảng thời gian sau đó tiếp tục bế quan đột phá cảnh giới. Diệp Phong nói. Mọi người nghe vậy, đều kinh ngạc. Lúc còn là cấp tiên đế tầng 98, Diệp Phong đã có thể một kiếm chém phích lịch tôn giả, đợi hắn tấn thăng tiên đế tầng 100, giết chuẩn thiên tôn há chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Chương 3056. Mọi người không biết rằng, trận chiến lần trước, sở dĩ Diệp Phong có thể một kiếm chém giết phích lịch tôn giả là dựa vào năng lượng dồi dào tích lũy trong thái sơ kiếm phôi. Không dựa vào năng lượng tích lũy trong thái sơ kiếm phôi, chiến lực trước mặt của Diệp Phong cũng chỉ ngang bằng chuẩn thiên tôn. Đi đây, Diệp Phong tìm được cường giả nào đó ở vũ trụ khác, lấy được thần phù căn nguyên từ chỗ hắn, sau đó tiến vào đại vũ trụ cao đẳng tên là Tu La này. Trong đó rất bình thường, nhìn có vẻ chỉ là tinh không mênh mông, có chín bí cảnh tầng 100, còn có một vài cổ tinh phồn hoa, sau đó chính là các nơi đặc biệt. Về phần cường giả, cả vũ trụ chỉ có mấy vị cường giả cấp tiên đế tầng 100, cấp thần vương chỉ có một vị. Tại sao lại vậy? Còn không phải vì vũ trụ này trước mắt đang ở thời kỳ suy thoái, cách thịnh thế đỉnh phong lần trước đã mấy ngàn vạn năm, cho nên mới không có bao nhiêu cường giả. Ở thời kỳ đỉnh phong, đại vũ trụ cao đẳng này vẫn chỉ có mười mấy vị tiên đế tầng 100. Diệp Minh Chủ, lúc trước vũ trụ Tu La bọn ta có một thiên tôn phi thăng, để lại đạo thống này cho bọn ta, nếu ngài hứng thú có thể đến đạo trường thiên tôn dạo. Cường giả cấp thần vương dẫn đường nói. Được thôi, Diệp Phong gật đầu. Hai bên lập tức tiến vào một quảng trường. Nơi này có một pho tượng khổng lồ, là một lão đạo sĩ tay cầm phất trần vàng, nhưng trên người toàn là khí giết chóc. Đây chính là Tu La Thiên Tôn. Tu La Thiên Tôn, phong hiệu bá đạo thật, xem ra là một vị cường giả đỉnh cấp giết chóc là chủ. Đúng vậy. Thần vương dẫn đường gật đầu, sau đó giới thiệu Tu La Thiên Tôn. Ngàn vạn năm trước, Tu La Thiên Tôn giết vô số người xâm nhập, ngưng tụ khu vực Tu La, sau đó chứng đạo Thiên Tôn, vạn giới cùng tôn kính. Biết được chuyện này, Diệp Phong gật đầu. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, cảm ngộ pho tượng của Tu La Thiên Tô, rất nhanh đã có cảm ngộ. Trong một chiến trường kỳ lạ, Tu La Thiên Tôn đối lưng với Diệp Phong, thân mặc đạo bào màu xám xanh, tay cầm phất trần vàng, nhìn giống như một vị cao nhân đắc đạo tẩy trần. Phía trước lão có vô số cường giả. Bọn họ khát máu, mỗi người đều cầm binh khí gai góc kỳ lạ, tùy tiện dẫm đạp sinh mệnh, sau đó ùn ùn kéo đến giết Tu La Thiên Tôn. Khu vực Tu La. Chỉ nghe Tu La Thiên Tôn quát lên, bước chân nặng nề dẫm lên mặt đất, đạo bào trên người hóa thành ma giáp, phất trần vàng trong tay hóa thành trường mâu màu máu, toàn thân lão đều tản phát sương mù đen kỳ lạ, nhanh chóng khuếch tán ra, hình thành một khu vực mạnh mẽ trong khuôn viên trăm dặm. Gừ, những thiên ma ngoại vực đó kinh hô lên, phát hiện thực lực của mình đã bị giảm thiểu, máu tươi trong cơ thể như muốn tuôn trào, ngay cả quy luật bản thân cũng bắt đầu sụp đổ. Khắc khắc khắc, rất nhiều xiềng xích trật tự từ dưới đất chui lên, chuẩn xác xuyên qua ngực của mỗi thiên ma ngoại vực, nhấc bọn họ lên giữa không trung, sau đó cắn nuốt thành bã. Khoảnh khắc này, Tu La Thiên Tôn không còn là vị cao nhân đắc đạo trách trời thương dân nữa, mà là một vị sát thần. Rất nhanh, hình ảnh đã kết thúc. Thì ra, đây chính là khu vực Tu La, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Ma và thần đều ở trong nhất niệm của chính mình, dẫn tới bạo phát ra chiến lực không giống nhau. Trong lòng Diệp Phong nghĩ vậy, hắn chậm rãi mở mắt ra, tiếp tục khoanh chân ngồi ở đạo trường của Tu La Thiên Tôn, cảm ngộ môn thần thông Thiên Tôn này, hơn nữa rất nhanh đã học được tầng đầu tiên. Khu vực Tu La. Khi Diệp Phong thi triển môn thần thông này, cả người lập tức hóa yêu nghiệt, thân thể khoác ma giáp, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường mâu màu máu, ánh mắt lạnh lùng. Một thân chiến lực trực tiếp tăng gấp bội, về phần thực lực của đối thủ thì sẽ bị giảm khoảng 8 phần, tương đương với việc tăng 10 lần. Không tệ, đây vẫn chưa phải là toàn bộ uy lực của khu vực Tu La, ngoại trừ tăng thực lực bản thân và giảm sức mạnh kẻ địch, còn có thể phóng thích mũi nhọn xuyên tâm trong phạm vi khu vực, dễ dàng chọc thủng thân thể đối thủ, lấy đi sức mạnh của đối phương bổ sung cho mình. Cho nên nói, đây là một môn tà công. Nhưng tà công và tà binh, những thứ này đều phải xem người thi triển là ai, không thể quơ đũa cả nắm. Không tệ, cái này cho ngươi. Sau khi Diệp Phong học được tầng đầu tiên của thần thông cấp Thiên Tôn, khu vực Tu La, thì đứng dậy rời đi, tiện tay ban thưởng một bình căn nguyên hỗn độn của thần vương dẫn đường, có thể khiến căn cơ của đối phương trở nên càng thâm hậu, chiến lực từ vương giả bát tinh tăng lên vương giả cửu tinh cũng không thành vấn đề. Đa tạ minh chủ, thần vương của vũ trụ Tu La vui mừng điên cuồng, đích thân dẫn dắt đại quân trong tộc hộ tống Diệp Phong rời đi. Chiến trường ngoại vực, Diệp Phong về đến nơi này không chỉ đã củng cố được tu vi của mình, mà còn học được tầng đầu tiên của thần thông Thiên Tôn, khu vực Tu La thu hoạch được rất nhiều. Có thể tiếp tục bế quan rồi. Diệp Phong lẩm bẩm, nhìn về hướng bãi biển, phát hiện Long Thiên Tinh, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh đều đã tích trữ không ít công trạng, mà với thực lực của bọn họ, cộng thêm Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận ẩn trong bóng tối, căn bản không sợ gặp phải cường giả chuẩn Thiên Tôn, cho nên Diệp Phong không cần lo lắng. Trên một bãi đá, Diệp Phong khoanh chân ngồi trên bồ đoàn màu tử kim được bỏ thêm lá trà ngộ đạo, luyện hóa một đóa hoa ngộ đạo. Quy luật vĩnh hằng. Lần này Diệp Phong muốn sáng tạo loại quy luật mới hoàn toàn này, một khi sáng tạo ra, hắn sẽ là chúa tể vĩnh hằng cường đại, hễ là người được hắn chúc phúc, bất kể có phải tu hành giả hay không, cho dù chỉ là phàm nhân cũng có thể trực tiếp có được vòng sáng vĩnh hằng quanh người, có thể trường sinh. Đương nhiên, đây chỉ là lý thuyết, cụ thể có làm được hay không, còn phải đợi Diệp Phong sáng tạo ra quy luật vĩnh hằng chân chính rồi nói. Vù vù vù, khi Diệp Phong hấp thu hoa ngộ đạo, hắn lập tức cảm nhận được khí tức cường đại vần quanh và xông kích ở xung quanh, khiến lỗ chân lông của hắn mở ra, hấp thu sức mạnh vô danh. Trong thân thể, một cỗ khí tức đại diện cho năng lượng vô tận đang nổi lên nhanh chóng, sau đó hóa thành một sợi kiếm mang màu vàng, hung hăng chém vào thức hải mi tâm của Diệp Phong. A, thân thể hắn sụp đổ, cả người hóa thành một sợi khí tức màu vàng nhạt, ngay sau đó thân hình hắn trùng tổ lại ở bên cạnh, nhìn sợi khí tức màu vàng đó. Vật này là hình thức ban đầu của quy luật vĩnh hằng. Hắn có quy luật thời gian, còn có thọ nguyên vô tận và sức mạnh sinh mệnh to lớn. Vì thế hiến tế những sức mạnh này cuối cùng ngưng tụ ra quy luật vĩnh hằng. Chương 3057. Tương tự như sáng tạo quy luật cho tàn, mỗi lần ta hiến tế chính mình là có thể có được một sợi quy luật. Diệp Phong nói, nếu không phải hấp thu hoa ngộ đạo, khiến mình tiến vào trạng thái ngộ đạo, hắn cũng không thể nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp đặc biệt như vậy. Đổi thành người khác thì không có cách nào làm như vậy. Dù sao, bọn họ không có điều kiện như Diệp Phong. Hiến tế mình một lần là ngủm luôn rồi, làm sao có thể bất tử bất diệt giống Diệp Phong, có thể hiến tế vô hạn. Một sợi, hai sợi. Theo thời gian trôi qua, bên cạnh Diệp Phong xuất hiện càng ngày càng nhiều quy luật vĩnh hằng, tâm trạng của hắn cũng dần dần trở nên kích động, khó bình tĩnh. Sắp đến tầng 100 rồi. Kích động quá, đợi ta phá cảnh là có thể nhìn thấy vô địch lão nhân lần nữa. Hơn nữa, sau khi đột phá tạo hóa cảnh tầng 100, ta hẳn là phải đối mặt với bình cảnh. Tiếp theo đó, phải nỗ lực để tiểu vũ trụ lột xác thành đại vũ trụ. Bước này rất quan trọng. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Hắn không ngừng sáng tạo quy luật vĩnh hằng, cuối cùng sau nửa tháng đã sáng tạo ra 1 vạn sợi, hơn nữa sử dụng dung hợp đan, quy luật dung hợp, tốc độ rất nhanh. Trong vũ trụ song sinh, cuối tháng 7, lần chứng đạo thứ 7 của năm nay diễn ra, Vương Bình An rút được thăm, cười ha ha, nhanh chóng chạy đến bầu trời của Thiên Nguyên Hải Vực, dung hợp ấn ký chứng đạo đầu tiên. Là Vương Bình An của Phiêu Miểu Thánh Tông, nghe nói hắn là thân thể nguyền rủa, công phu nói chuyện có thể làm chết người luôn, phải cẩn thận. Mọi người nghị luận. Nhưng, không ai cảm thấy mình có thể chiến thắng Vương Bình An, dù sao người ta cũng là đệ tử đời đầu của Phiêu Miểu Thánh Tông, cho dù chiến lực không bằng Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, cũng là một vị cường giả có chiến lực đạt đến gấp 10 lần chí tôn vô địch bình thường. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Trải qua thời gian chờ đợi 3 ngày, tranh đoạt chứng đạo tháng này chính thức diễn ra, Vương Bình An vứt ra 9 viên đan dược, đồng thời nổ tung, dễ dàng đánh bại những người cạnh tranh khác. Vương Bình An thuận lợi chứng đạo bán bộ thiên tôn. Ha ha, ta chứng đạo rồi. Vương Bình An dung hợp ấn ký, sau đó nhanh chóng bế quan, dùng căn nguyên vũ trụ rèn luyện bản thân, rất nhanh đã trở thành một vị bán bộ thiên tôn mới tấn thăng, được mọi người tôn kính. Thuật nguyên rủa của hắn càng thêm lợi hại. Ngươi ngậm miệng đi. Sau khi Vương Bình An xuất quan, chỉ vào một con quái thú đang hành hung tàn sát bừa bãi trên đồng hoang, miệng đối phương lập tức đóng lại, nói là làm ngay. Ha ha, ta thật lợi hại. Vương Bình An vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Sau đó thử nghiệm thiên phú nguyền rủa của mình một chút, phát giác mạnh hơn gấp 100 lần trước khi chứng đạo. Bình An, nhanh chóng đến chiến trường ngoại vực. Tuyết Dung Thanh ném một tấm lệnh bài ra, sau đó truyền âm dặn dò mấy câu, Vương Bình An lập tức xuất phát. Chiến trường ngoại vực, Diệp Phong đã dung hợp 1 vạn sợi quy luật vĩnh hằng thành một bản hoàn chỉnh, dùng đầu ngón tay nâng lên, nhìn đạo quy luật này, hắn phảng phất đoán được tương lai. Vù! Khi Diệp Phong phất tay, quy luật vĩnh hằng chui vào tiểu vũ trụ, nhanh chóng được luyện hóa. Khiến cho hàng rào vũ trụ xảy ra sụp đổ kịch liệt, vết nứt lan tràn, năng lượng vô số từ khe nứt tuôn ra, thẩm vào khắp nơi trên vũ trụ. Ầm ầm ầm, vô số tinh thần được tạo ra, bên ngoài vũ trụ còn xuất hiện vòng vũ trụ thứ 10, khiến tiểu vũ trụ tổng cộng có 10 vòng ánh sáng, rực rỡ ánh sáng. Vũ trụ đang lột xác, hơn nữa, ta cảm giác độ mạnh của vũ trụ đang tăng lên nhanh chóng, đạt đến mức không thể nào bị chấn động. Các cường giả siêu cấp của tiểu vũ trụ kinh hô. Đến nay, bên trong tiểu vũ trụ cũng xuất hiện không ít tiên đế tầng 81, ngay cả tiên đế tầng 100 cũng xuất hiện không ít, đều là tâm phúc mà Diệp Phong bồi dưỡng. Bây giờ, bọn họ cảm nhận được dị biến của thiên địa. Ầm ầm ầm, giữa thiên địa, còn có sấm sét đùng đùng, mỗi một đạo lôi đình bổ xuống đều có thể khiến vũ trụ chấn động, sinh ra vô số bí cảnh cổ lão mênh mông. Đồng thời, tiểu vũ trụ còn đang bành trướng nhanh chóng. Uy áp tản phát ra cũng càng ngày càng mạnh, mặc dù vẫn là tiểu vũ trụ, nhưng đã cho người ta một cảm giác đối mặt với đại vũ trụ, lòng kinh sợ không thôi. Trung tâm vũ trụ, Trà Ngộ Đạo 7 màu trong thời kỳ lột xác cắn nuốt năng lượng, chuẩn bị cho đại kiếp của chính mình, một khi vượt qua, nó sẽ trở thành Trà Ngộ Đạo 7 màu thời kỳ đỉnh phong. Trưởng môn thật lợi hại. Lam Linh Nhi ngồi dưới cây Trà Ngộ Đạo, nhìn biến hóa xảy ra xung quanh, có thể cảm nhận được vũ trụ đang lột xác, càng thích hợp để tu hành, không kém hơn đại vũ trụ. Ở đây, thậm chí còn có thể chứng đạo. Trung tâm vũ trụ, trong một mảnh hư không, thân thể Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, hai tay bấm quyết, lập tức ngưng tụ một luồng sáng màu vàng ở đầu ngón tay. Ta thưởng cho ngươi chúc phúc của Vĩnh Hằng. Hắn tiện tay chỉ, luồng khí mang màu vàng chui vào nơi nào đó của tiểu vũ trụ, thấm vào cơ thể một thiếu niên, ngưng tụ thành một quả sáng rực rỡ trong đầu đối phương. Đây là trường sinh đạo quả. Thiếu niên có được vật này, mặc dù vẫn là phàm nhân, nhưng đã có thọ nguyên vô tận, chỉ cần không bị ngoại lực giết chết thì hắn có thể sống mãi. Ha ha, cũng có hiệu quả lắm. Trong hư không, Diệp Phong mỉm cười. Hắn vừa nãy chỉ thử hiệu quả chúc phúc của quy luật vĩnh hằng một chút, bây giờ xem ra, thành công thật rồi. Hắn có được quy luật vĩnh hằng có thể chúc phúc cho bất kỳ sinh linh nào, để đối phương có trường sinh đạo quả, thọ nguyên vô tận. Chương 3058. Vù, đột nhiên, trong đầu Diệp Phong chấn động, phát hiện ý thức của mình nhanh chóng rời thể, bay ra ngoài vũ trụ. sắp đi gặp vô địch lão nhân rồi. Cũng không biết lão nhân vô địch sao rồi. Diệp Phong nhỏ giọng lẩm bẩm. Đương nhiên, đối phương xác suất cao là không thay đổi. Dù sao lão nhân vô địch cũng là một cường giả vô địch, kể cả có dõi mắt nhìn khắp toàn bộ mảnh đất khởi nguyên vạn vật này thì lão nhân vô địch cũng là một trong số những cường giả đứng đầu nhất đó, gần như không ai địch lại. Trong lúc suy tư, ý thức thể của Diệp Phong đã đi tới biển vũ trụ, nhìn sóng to gió lớn ở khu vực gần đó, trong mắt không hề có chút gợn sóng, từ từ bay tới đằng xa. Trên hải vực lân cận, chỉ có số ít cường giả đang trông chừng cửa ra vào vũ trụ song sinh, cao nhất cũng chỉ mới có tu vi cấp tiên đế tầng 100, đến nổi nửa bước thiên tôn, ngay cả một người cũng không có. Xem ra là sợ rồi, Diệp Phong khe khẽ thì thầm. Sau khi trải qua mấy lần đại chiến, cường giả vũ trụ ở xung quanh biển vũ trụ này đại khái cũng đã nhận thức được sự mạnh mẽ của tu hành giả vũ trụ song sinh. Ngay cả chuẩn thiên tôn còn bị buộc phải đầu hàng, những thứ tôm cá nhỏ nhoi như bọn họ đi đến chính là chịu chết. Bầu trời biển vũ trụ, A83DQ. Ý thức thể của Diệp Phong liên tục phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, dẫn đầu đi đến đại bản doanh của người Lam Sa. Hắn phát hiện người Lam Sa đã di rời đi hết, chỉ còn lại những thứ kiến trúc trống rỗng đó, ngay cả một sinh linh cũng không có. Chạy nhanh thật đấy, nhưng mà, bọn họ chạy cái gì chứ? Diệp Phong cảm thấy khó hiểu. Mặc dù hắn đã đánh chết tịch lịch tôn giả, nhưng trước mắt chân thân vẫn chưa thể rời khỏi vũ trụ. Người Lam Sa có cần thiết phải cả tập thể dọn đi như vậy không? Diệp Phong rất nhanh đã phát hiện ra bí mật. Trong một cái vực sâu ở gần đó, người Lam Sa số lượng tính lên đến hàng tỷ đang bị hai gã nửa bước thiên tôn của huyết huyệt hải yêu tộc xua đuổi, nhảy vào vực sâu. Giang giác, dưới vực sâu thỉnh thoảng truyền đến tiếng động vỡ vụn của vật thể, còn có một vài tiếng động nhai nuốt, khiến cho vùng giữa trán Diệp Phong đầy vẻ khiếp sợ. Thật là tàn nhẫn, Diệp Phong không ngờ. Huyết huyệt hải yêu tộc lại đuổi toàn bộ tộc Lam Sa đến vực sâu, dùng máu thịt của bọn họ để cúng tế sinh linh đáng sợ dưới vực sâu. Đây là muốn bí mật mưu đồ cái gì? Hay phải nói, là đang nuôi dưỡng quái vật gì đó, dùng để tấn công chiến trường vực ngoại hay là vũ trụ song sinh chăng? Diệp Phong nghĩ đến đây, ý thức thể lặn xuống, tiến vào cái vực sâu tương tự như thung lũng nằm dưới đáy biển này. Tầm nhìn bốn phía dần dần co rút lại, tầm nhìn cực thấp. À, một số người Lam Sa rơi xuống khu vực gần đó. Sau đó ngay lập tức bị sinh linh màu xám đen hình dáng cá lạc nuốt chửng. Sau khi những sinh linh hình dáng cá lạc này ăn no xong, mới vung vẫy cái đuôi, lặn xuống chỗ vực sâu hơn. Diệp Phong đuổi sát theo. Chỗ vực sâu sâu hơn. Nơi này phảng phất như có thứ cực kỳ kinh khủng trấn giữ, mặc dù Diệp Phong là ý thức thể đi đến, hơn nữa còn là trạng thái thần thức du hành bên ngoài thân thể, ngay cả thiên tôn cũng không làm được gì hắn. Vậy mà khi hắn đi đến phiến khu vực tối đen này, vẫn như cố cảm giác được tim đập nhanh. Nơi này đến cùng đang ấp ủ loại sinh vật đáng sợ nào? Diệp Phong không nhịn được nhíu mày. Hắn cả gan tiếp tục lặn xuống, phát hiện những sinh linh hình dáng cá lạc kia đi lên trên một cái tế đàn, bị một đoàn xương đen bao bọc lấy, sau đó luyện hóa thành hư vô. Bùm, một tiếng, một quả trứng trùng đường kính 10 mét đột nhiên lộn từ trong xương đen đã ăn no nê ra, bơi về hướng mặt biển. Bùm bùm bùm, rất nhanh, từng quả trứng trùng xuất hiện, tất cả đều có đường kính khoảng 10 mét. Mặc dù Diệp Phong không nhìn rõ được cảnh tượng phía trong nhưng hắn có thể cảm nhận được lực lượng sinh mệnh hùng hậu đó. Một khi ấp nở ra, chắc chắn là cường giả. Đừng hoảng, sinh linh có thể sinh ra trong biển vũ trụ, mạnh nhất không phải cũng chỉ là cấp chuẩn thiên tôn thôi sao? Một khi tấn thăng lên thiên tôn thì sẽ bị pháp tắc biển vũ trụ bài xích, nhất định phải phi thăng rời đi, thế nên tu vi của những con quái vật này không thể nào quá cao. Diệp Phong tự an ủi mình như thế. Với thực lực của hắn, cộng thêm thiên tuyệt tứ thiên trận, lại thêm cả đế long hoàng trợ giúp, chỉ cần không phải thiên tôn giáng lâm thì chắc chắn sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Diệp Phong nghĩ đến đây, mới bơi lên trên mặt nước. Trên mặt biển, hơn 10 vị nửa bước thiên tôn đang tập trung ở chỗ này, bỏ những quả trứng đặc biệt này vào hộp vuông rồi đi tới đại bản doanh huyết nguyệt hải yêu tộc ở xa xa. Ta ngược lại muốn xem thử các ngươi định làm gì. Diệp Phong tăng tốc, dẫn đầu đi đến đại bản doanh của huyết nguyệt hải yêu tộc thiết lập ở biển vũ trụ. Dưới một vầng trăng máu khổng lồ, vô số trứng trùng được sắp đặt ở trên tế đàn màu máu đứng riêng lẻ, do cường giả của Thâm Uyên tộc và Huyết Nguyệt Hải yêu tộc cùng lúc niệm chú, liên tục thúc đẩy sinh trưởng và cường hóa chúng. Thâm Uyên chi ma, hồi sinh nào! Một vị cường giả đỉnh phong nửa bước thiên tôn hô lớn, hơn 10 vị nửa bước thiên tôn khác cũng ra tay. Còn có người cắt bàn tay mình ra, dùng máu tươi tưới lên trứng trùng. Cục cục cục, Diệp Phong phát hiện, trứng trùng bắt đầu vặn vẹo, bên trong dường như có cánh tay to lớn đang giãy giụa. Như là muốn phá xác chui ra, tản mát ra khí tức cực kỳ bạo ngược. Đó là một tôn ma tộc cấp cao. Tàn nhẫn, khát máu, không hề có lý trí, là cỗ máy chiến đấu trời sinh, vô cùng đáng sợ. Chương 3059. Tương lai sẽ có một trận chiến ác liệt cần phải đánh. Diệp Phong hơi nhíu mày, không có nhìn lâu, dù sao thời gian thần thức du hành bên ngoài thân thể có hạn. Hắn vội vàng bay tới biên giới của biển vũ trụ, đi gặp lão nhân vô địch trước. Về phần những con thâm huyên chi ma này, cho dù mỗi một con đều là cấp thần vương, hoặc là nửa bước thiên tôn, thậm chí còn là cường giả cấp chuẩn thiên tôn thì cũng không cần phải lo lắng. Biên giới biển vũ trụ, bến tàu. Lão nhân vô địch đang ngồi thả câu ở đây, nhìn Diệp Phong đang lướt sóng đi đến, trên gương mặt già nua lộ rõ vẻ tươi cười. Tiểu tử nhà ngươi, tốc độ đột phá cảnh giới mau thật đấy. Nhờ vào phúc của tiền bối. Nhờ vào phúc của ta. Nói thế là sao? Ngài chính là chúa tể của biển vũ trụ, là cường giả mạnh nhất phiến trời đất này, có sự chúc phúc của ngài, vãn bối nắm vững khí vận trời đất, muốn không tiến bộ cũng khó. Miệng lưỡi trơn tru, lão nhân vô địch và Diệp Phong nhìn nhau. Chợt, Diệp Phong đáp xuống bến tàu, tò mò nhìn vào sọt cá bên cạnh lão nhân, phát hiện bên trong đựng mấy con cá. Một con chuẩn thiên tôn, năm con nửa bước thiên tôn, chắc là ta có thể xách lên được. Vậy thì thử một lần đi, lão nhân nói. Diệp Phong khẽ gật đầu, hai tay ôm lấy sọt cá giống như thùng nước lớn, phảng phất như ôm một cái vũ trụ lớn, vô cùng nặng nề. Nhưng theo hắn ra sức, vẫn nhấc lên được. Ha ha, nhấc lên rồi. Diệp Phong rất phấn khởi, có thể nhấc cái sọt cá chứa cá biển vũ trụ cấp thiên tôn lên, nói rõ hắn đã thật sự đạt đến cấp bậc chuẩn thiên tôn rồi. Hắn mới tạo hóa cảnh tầng thứ 100 thôi đấy. Quy đổi ra coi như ngang hàng với tiên đế tầng 100. Ở thế gian này, có thể ở tu vi này sánh ngang với chuẩn thiên tôn chỉ có mỗi mình Diệp Phong. Còn những yêu nghiệt siêu cấp khác, cho dù có lợi hại hơn nữa thì lúc ở cảnh giới tiên đế tầng 100 cũng khó khăn lắm mới sánh bằng nửa bước thiên tôn. Đi, ăn cá thôi. Lão nhân vô địch đi ở đằng trước, Diệp Phong ôm sọt cá nặng nề đi ở phía sau, không bao lâu, cả hai đã đi vào trong tiểu viện của lão nhân vô địch. Làm cá giúp ta đi. Lão nhân vô địch tiện tay chộp một cái, bắt con cá biển vũ trụ chuẩn thiên tôn trong giỏ cá ra. Đó là một con cua lớn, cả người vàng óng, nhìn có vẻ tươi non nhiều nước, mùi vị khẳng định là rất ngon. Tiền bối, ta phải làm thế nào? Ta bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Được, Diệp Phong cũng không hàm hồ, dứt khoát bắt tay vào làm cho lão nhân vô địch. Đừng thấy chỉ là làm trợ thủ, nếu như truyền đi thì vô số thiên tôn, thậm chí cả cường giả siêu cấp trên thiên tôn đều sẽ chen chúc nhau đi tới, tranh nhau làm việc cho vị cường giả cấp cao nhất mảnh đất khởi nguyên vạn vật lão nhân vô địch này. Không bao lâu, con cua lớn đã được xử lý xong. Mấy con cá còn lại đó đều là cấp nửa bước thiên tôn, người tự mình làm đi. Lão nhân dặn dò, sau đó, ông bắt đầu hấp con cua lớn mới vừa xử lý xong. Không thành vấn đề, Diệp Phong gật đầu, năm con cá biển cấp nửa bước thiên tôn còn lại phân biệt là cá thu, bạch tuộc, tôm hùm, lươn, cá mập con. Chúng bị Diệp Phong vung dao xử lý, dùng muối ăn ướp, cuối cùng đưa cho lão nhân vô địch nấu. Trước bếp lò, lão nhân vô địch đang nấu đồ ăn, Diệp Phong đứng ở một bên trợ giúp. Bầu không khí ở hiện trường hòa hợp giống như là một ông lão đang dạy cháu trai của mình nấu nướng. Tiểu tử, ông lão đột nhiên mở miệng. Tiền bối, mời nói. Vẻ mặt Diệp Phong nghiêm túc. Ngươi có biết, con đường tu hành vũ trụ trong cơ thể mà ngươi chủ tu, ở mảnh đất khởi nguyên vạn vật cũng có rất nhiều tu hành giả giống như vậy hay không? Ông lão hỏi, có nghe đồn một chút. Diệp Phong gật đầu. Ý thức thể của hắn đã từng đi vào đại bản doanh của thâm uyên tộc thuộc hàng năm thế lực lớn đỉnh chóp ở biển vũ trụ. Hắn đã đọc qua ghi chép liên quan, biết được bên mảnh đất khởi nguyên vạn vật đó cũng có không ít tu hành giả cũng đi con đường vũ trụ trong cơ thể. Rất nhiều người thành công đã sáng tạo ra đại vũ trụ, thực lực có thể sánh ngang với nửa bước thiên tôn, chuẩn thiên tôn, thiên tôn. Hơn nữa còn căn cơ hùng hậu, cùng cấp hiếm có đối thủ. Nhưng hắn cũng chỉ là biết những thứ này mà thôi. Nội dung kỹ càng hơn thì trong năm thế lực lớn đỉnh chóp cũng không có ghi lại. Con đường tu hành vũ trụ trong cơ thể cũng không phải là của tiểu tử ngươi sáng tạo ra, ở bên mảnh đất khởi nguyên vạn vật đó, tu hành giả đi con đường này nhiều không kể xiết. Đương nhiên, người có thể tu luyện vũ trụ trong cơ thể lên đến hàng đại vũ trụ cấp cao nhất chưa đến một phần ngàn tỷ, hơn nữa còn rất gian nan. Lão nhân vô địch liên tục nói. Diệp Phong trầm giọng lên tiếng, cái này ta hiểu, dù sao hôm nay tiểu vũ trụ của ta đã đạt tới đỉnh phong rồi. Muốn tiến thêm một bước thì phải lột xác thành đại vũ trụ cấp thấp. Riêng việc này thôi đã rất khó rồi, con đường vũ trụ lớn cấp trung, cấp cao về sau nữa đương nhiên sẽ càng khó hơn. Lão nhân vô địch vuốt cằm nói, đúng là rất khó khăn, nhưng tiểu tử ngươi thiên tư tung hoành, tương lai chắc chắn có thể tu luyện vũ trụ trong cơ thể lên đến đại vũ trụ cấp cao nhất. Nhưng mà, con đường sau đó nữa sợ là sẽ phải đứt gãy. Hả, tại sao? Diệp Phong ngẩn ra, bởi vì giới hạn trời đất. Lão nhân vô địch điềm tĩnh nói, ở mảnh đất khởi nguyên vạn vật có một chủng tộc mạnh mẽ chuyên tu vũ trụ bên trong. Nơi đó có lượng lớn cường giả cấp thiên tôn chấn giữ, vũ trụ trong cơ thể cũng là đại vũ trụ cấp cao. Nhưng không hề nghi ngờ, cho dù là người mạnh nhất trong số đó thì cũng bị kẹt ở thiên tôn đỉnh phong. Còn có chuyện này nữa sao? Diệp Phong sững sờ, nếu như đi con đường vũ trụ trong cơ thể sẽ bị kẹt ở thiên tôn đỉnh phong, như vậy sau này mình phải làm sao đây? Từ đây hắn phải dừng bước không tiến lên được nữa ư? Như vậy sao mà được chứ? Diệp Phong đương nhiên là không cam lòng như vậy rồi. Tiền bối, lẽ nào là nói, giới hạn cao nhất? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của ta sau này chính là thiên tôn đỉnh phong. Vũ trụ trong cơ thể ta mãi mãi đều không có cách nào vượt qua được cực hạn đại vũ trụ cấp cao. Diệp Phong giáo giết truy hỏi. Chương 3060. Lão nhân vô địch trầm ngâm một lát rồi đáp, tiểu vũ trụ của ngươi tương đối đặc biệt, ngay cả ta cũng không biết chân thân của nó ở đâu, có lẽ sẽ có một con đường sống. Bởi vì cái gọi là thiên diễn 49, chạy mất một cái. Giữa cuộc đời này, vạn sự cũng không phải là tuyệt đối, chẳng qua trước mắt thật sự vẫn chưa có người nào có thể đột phá được cực hạn, vượt qua đại vũ trụ cấp cao nhất này. Mở ngoặc đơn, trích từ, đại đạo 50, thiên diễn 49, chạy mất một cái. Có 50 đại đạo nhưng chỉ suy diễn tính ra được 49 cái, còn lại một cái đã, chạy mất, ý chỉ luôn có biến số xảy ra, không tính trước được. Diệp Phong nghe xong điều này, áp lực như núi lớn. Tu luyện vũ trụ trong cơ thể, căn cơ vô cùng hùng hậu, nhẹ nhàng trấn áp cùng cấp, nhưng lại có khiếm khuyết là không cách nào đột phá lên trên thiên tôn được, khiến cho người ta rất là cạn lời. Nhưng mà, Diệp Phong có lòng tin về bản thân mình. Ngay cả lão nhân vô địch cũng không nhìn thấu được tiểu vũ trụ của hắn, hơn nữa chiến lực của hắn cũng đã vượt qua 99 lần vô địch chí tôn bình thường mà trời đất giới hạn. Thế nên, có lẽ hắn chính là cái kẻ phá vỡ thế cục đó. Lão nhân vô địch lên tiếng cắt ngay suy nghĩ của Diệp Phong, nói tiểu tử, bây giờ ngươi đã là tạo hóa cảnh tầng 100 rồi đúng không, cũng chính là tiên đế tầng 100, sau đó nữa lại phải cho tiểu vũ trụ tiến hóa thành đại vũ trụ. Với thực lực của tiểu tử ngươi, một khi tiểu vũ trụ tiến hóa thành đại vũ trụ cấp thấp thì sẽ có được chiến lực cấp thiên tôn. Đến lúc ấy ngươi cũng có lực lượng để đi tới mảnh đất khởi nguyên vạn vật. Tới khi đó, ngươi tốt nhất nên đi đến chủng tộc tu hành chuyên tu vũ trụ trong cơ thể ấy, thu gom kinh nghiệm của người đi trước để đột phá cực hạn. Vâng, Diệp Phong gật đầu, nhưng mà, chủng tộc đó tên là gì, nằm ở đâu? Không gian tộc, đương nhiên cũng có người gọi bọn họ là vũ trụ thần tộc, ngoài ra còn có đủ loại tên gọi khác nhau, không phải là ít. Về phần ở chỗ nào của mảnh đất khởi nguyên vạn vật thì phải dựa vào chính ngươi tự đi tìm rồi. Lão nhân vô địch giới thiệu, không gian tộc, Diệp Phong gật nhẹ đầu, âm thầm ghi nhớ cái tên này. Ôi, cá nấu xong rồi, ăn thôi. Lão nhân vô địch dở nắp nồi lên, lấy ra một con cua lớn màu vàng đỏ lớn khoảng cái đầu người lớn, đặt ở trong mâm sứ rồi lại đổ dầu sôi lên, mùi thơm ngon dậy khắp nơi. Người thôi đã biết ăn rất ngon rồi. Diệp Phong liếm môi một cái, mặc dù hắn đang là trạng thái ý thức thể nhưng ở trong sân của lão nhân vô địch vẫn có thể ăn đồ này nọ như thường, cường hóa ý thức bản thân lẫn hồn phách. Còn mấy món ăn này nữa? Lão nhân vô địch tiện tay nấu luôn 5 con cá biển vũ trụ cấp nửa bước thiên tôn thành thức ăn. Tổng cộng 6 món ăn, đặt ở trên cái bàn gỗ trong viện. Một già một trẻ mau mau bưng chén lên, bắt đầu ăn. Mỗi một miếng thịt cá nuốt xuống bụng, Diệp Phong đều có thể cảm giác được toàn thân nóng hổi, ý thức thể và hồn phách nhanh chóng tăng lên, năng lượng dư thừa tích lũy bên trong cơ thể, ngưng tụ thành kim đan. Đây là đại đạo kim đan, cũng không phải là cái loại kim đan của kim đan cảnh đó. Theo Diệp Phong liên tục ăn vào cá biển vũ trụ, số lượng đại đạo kim đan trong ý thức thể đã từ một viên ban đầu tăng lên đến 9 viên hiện tại. Diệp Phong ở một cái, chợt phát hiện hắn không cách nào hấp thu được nhiều năng lượng hơn nữa, rõ ràng ý thức thể của mình đã đạt đến giới hạn cao nhất rồi. Tiểu tử, ngươi cũng nên quay về đi thôi. Lão nhân vô địch nhắc nhở. Diệp Phong cúi đầu xuống, phát hiện 6 món ăn trên bàn đều đã bị bọn họ ăn hết sạch, ngay cả nước canh cũng không thừa lại. Ta lại có thể ăn được như vậy. Diệp Phong không nhịn được giật mình. Chợt nhận ra đã qua lâu như vậy mà rất nhiều chuyện còn chưa kịp hỏi thăm lão nhân vô địch. Hắn bỗng cảm thấy hối hận. Diệp Phong, chờ tiểu vũ trụ của tiểu tử ngươi tiến hóa thành đại vũ trụ cấp thấp thì sẽ có thể thoát ra khỏi vũ trụ, chân thân băng qua biển vũ trụ. Khi đó chúng ta sẽ còn gặp lại. Chờ chân thân của ngươi đi đến đây rồi, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi vào mảnh đất khởi nguyên vạn vật, sẽ không bị coi như kẻ lén lút băng qua. Lão nhân vô địch mỉm cười vẫy tay chào. Diệp Phong nhớ ra gì đó, mới nói tiền bối, chúng ta có đại trận không gian Nazi, nhiều nhất là một năm chân thân cũng có thể rời khỏi vũ trụ. Đến lúc đó ta sẽ đến tìm ông. Diệp Phong vừa dứt lời, thân thể đã phiêu tán. Trong viện chỉ còn lại lão nhân vô địch. Một năm à, đáng tiếc, nếu như không có gì ngoài ý muốn, các người có khả năng sẽ không nhịn nổi. Lão nhân vô địch lắc lắc đầu. Ông đã sớm biết trước được rất nhiều chuyện. Nhưng những chuyện này không có liên quan gì tới ông, cũng không có ảnh hưởng đến cách cục của toàn bộ vũ trụ nên không cần thiết phải ra tay. Có điều, Diệp Phong không biết những chuyện này. Tiểu vũ trụ, đại lục siêu cấp. Diệp Phong từ từ mở to mắt, hắn có thể cảm giác được hồn phách của mình và ý thức thể sau lần thần thức du hành bên ngoài cơ thể này đã mạnh mẽ tăng lên gấp mấy lần. Lực thần niệm thật mạnh. Diệp Phong trở lại chiến trường ngoại vực, thần thức vừa quét qua đã có thể khiến cho các cường giả vũ trụ của chiến trường ngoại vực đánh chống ngực, khiến cho bọn họ có một loại cảm giác sợ hãi giống như là bị cường giả chuẩn thiên tôn để mắt tới. Bọn họ lập tức nhìn ra xung quanh, như sắp phải đối diện với kẻ địch lớn. Ai, cả đám giật mình hô lên. Là ta, Diệp Phong tung người nhảy lên, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, không hề che giấu khí tức tu vi tương đương với cấp tiên đế tầng 100 trên người. Là minh chủ Diệp Phong, tiên đế tầng 100 rồi. Chúc mừng Diệp Phong minh chủ đột phá cảnh giới. Mọi người thi nhau chắp tay lên tiếng chúc mừng Diệp Phong, ngay cả ba vị đệ tử Long Thiên Tinh, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh cũng vây xung quanh, tò mò đánh giá Diệp Phong. Trưởng môn sư thúc rốt cuộc đã là tiên đế tầng 100 rồi. Ngươi quên rồi, trưởng môn tu luyện chính là vũ trụ trong cơ thể nên không gọi là tiên đế tầng 100 mà gọi là tạo hóa cảnh tầng 100, gọi tắt là tạo hóa cảnh trăm tầng. Hả, cũng đúng, ba vị đệ tử lần lượt mở miệng. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng cường địch cấp chuẩn thiên tôn rốt cuộc đã ra tới chiến trường ngoại vực rồi, nào ngờ lại chính là Diệp Phong đã đột phá cảnh giới, bày ra thực lực mạnh như vậy, đúng là khiến cho tâm hồn người ta phải rung động. Tiên đế tầng 100 sánh ngang với chuẩn thiên tôn, nếu như trưởng môn có thể tiến vào cảnh giới nửa bước thiên tôn, thế chẳng phải là có thể sánh ngang với cường giả thiên tôn chân chính đó sao? Chương 3061, thật sự kinh khủng như vậy, đáy lòng mấy vị đệ tử rời sông lấp biển. Bọn họ đã rất mạnh rồi, vậy mà so với Diệp Phong lại là một kẻ ở trên trời một kẻ ở dưới đất, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trưởng môn, nhị sư huynh, Mạc Oanh sư tỷ, Thiên Tinh. Lúc này, một người trẻ tuổi để cái đầu chọc sáng bóng băng qua thông đạo vũ trụ đi vào chiến trường ngoại vực. Y vừa nhìn thấy đám người Diệp Phong đã hưng phấn chạy tới. Người này chính là Vương Bình An, chỉ là gia hỏa này có chút mù đường, sau khi thông qua sự chỉ dẫn Tuyết Dung Thanh đi vào Hằng Cổ Thần Quốc xong. Vậy mà lại lạc đường ở chỗ đó một khoảng thời gian. Mãi cho đến hôm nay, y cuối cùng mới được Kim Tinh Thần Vương giúp đỡ tiến vào chiến trường ngoại vực. Bình An, ngươi cũng chứng đạo rồi sao? Thật đáng mừng, Long Thiên Tinh và Hoắc Vân Kiệt vẫy tay gọi. Hít, Phiêu Miểu Thánh Tông lại có thêm một vị đệ tử chứng đạo nửa bước thiên tôn, cùng một khoảng thời gian, sao lại có nhiều nửa bước thiên tôn chứng đạo như vậy? Tính ra thì, hình như cách mỗi một tháng là có thể chứng đạo xong một vị. Những cường giả vũ trụ khác khiếp sợ không thôi. Diệp Phong mỉm cười nhìn Vương Bình An, sau đó nhìn sang các cường giả vũ trụ xung quanh giải thích, vũ trụ song sinh chúng ta tương đối đặc thù, bây giờ còn đang tiến vào thời kỳ thịnh thế đỉnh phong siêu việt bình thường, mỗi một tháng đều có một danh ngạch chứng đạo nửa bước thiên tôn, hàng năm đều có thể có một vị chuẩn thiên tôn chứng đạo. Lời vừa thốt ra, toàn trường sửng sốt. Cái gì? Một tháng một vị nửa bước thiên tôn, một năm một vị chuẩn thiên tôn, chúng ta không có nghe lầm đó chứ? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Phong không có tiếp tục giải thích, hôm nay vũ trụ song sinh đã bị bại lộ, bị các thế lực lớn của biển vũ trụ để mắt tới. Mà người của những vũ trụ khác cũng có thể thông qua thông đạo vũ trụ tiến vào vũ trụ sinh đôi, rất nhiều tin tức nội bộ hoàn toàn không cách nào giấu giếm được. Vậy nên hắn không cần thiết phải che giấu. Trưởng môn, ta chứng đạo rồi. Vương Bình An vẫn như cũ vác cái nồi đen lớn kia của mình, cười hi hi, lộ ra một hàm răng trắng đều tăm tắp. Đã đột phá cảnh giới rồi. Vậy thì cứ ở chỗ chiến trường ngoại vực này chém giết kẻ địch bên ngoài đi, nếu tích lũy đạt được chiến công nhất định thì sẽ có thể đổi được một lần cơ hội tẩy lễ trong vũ trụ, khiến cho ngươi tấn thăng lên chuẩn thiên tôn. Diệp Phong dặn dò, thật sao? Vương Bình An giật mình. Đương nhiên là thật rồi. Diệp Phong gật đầu, loại chuyện này, lẽ nào ta còn có thể gạt ngươi? Là thật đó, chúng ta đã tích lũy được rất nhiều chiến công, nhưng mà, muốn đổi một lần cơ hội tẩy lễ thì ít nhất còn phải bận rộn làm việc rất nhiều năm nữa. Hoắc Vân Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, muốn gom góp được chiến công có thể sánh ngang với cấp độ một vị chuẩn thiên tôn cũng không phải là một chuyện dễ. Cũng may, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Bình An, người đến đây, ta truyền thụ lại phương pháp tích góp chiến công cho ngươi. Diệp Phong nói, sau khi chém chết cường địch biển vũ trụ còn phải thi triển một số thủ đoạn đặc biệt mới có thể biến xác của bọn chúng thành pháp tắc và kết tinh năng lượng bản nguyên. Vật này chính là cái gọi là chiến công. Ha ha, ra là như vậy. Sau khi Vương Bình An học xong phương pháp chế tạo chiến công, lập tức thông qua pháp thuật nguyền rủa cách không nguyền rủa giết chết một con bạch tuộc lớn cảnh giới tiên đế tầng 100 vừa tiến vào bãi biển, đồng thời nhanh chóng luyện hóa thành một viên thể kết tinh lớn cỡ ngón tay cái. Được rồi, các ngươi tiếp tục đi. Diệp Phong lại dặn dò đám người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Vương Bình An thêm mấy câu rồi đi lên trên một cái đài cao bằng đá, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Tiểu vũ trụ, đại lục siêu cấp, 9 viên đại đạo kim đan đang trôi lơ lửng ở chỗ này, khí tức phát ra không phải quá mạnh, nhưng quanh người lại có từng sợi khí tức huyền diệu quấn quanh, khiến cho người ta có một loại cảm giác bao la vạn tượng, giống như là đối diện với toàn bộ pháp tắc của một cái vũ trụ. Luyện hóa, Diệp Phong thử thôn vệ một viên đại đạo kim đan nhưng lại phát hiện vật này không thể phá vỡ, còn ẩn chứa lực bài xích pháp tắc, khiến cho hắn có một loại cảm giác bị áp bách giống như đối diện với thiên tôn. Vậy mà lại không cách nào luyện hóa được sao? Diệp Phong nhíu mày, vội vàng thôi diễn. Hắn biết ít nhất cần phải thực lực cấp thiên tôn thì mới có thể luyện hóa, vẻ mặt nhất thời trở nên quái lạ, khóe miệng run run. Xem ra chuyện này cần phải kết thúc ở đây. Diệp Phong rơi vào đường cùng, đành phải kết thúc bế quan. Bây giờ thực lực của hắn chỉ mới đạt đến cấp chuẩn thiên tôn, vẫn chưa thể luyện hóa được đại đạo kim đan. Chờ hắn làm cho tiểu vũ trụ tiến hóa lên thành đại vũ trụ cấp thấp rồi thì mới có thể có được thực lực cấp thiên tôn, hoàn toàn luyện hóa 9 viên đại đạo kim đan. Khi đó hắn sẽ có trợ lực đặc biệt. Về phần là trợ lực bực nào thì Diệp Phong chưa biết. Cái này là trước khi lão nhân vô địch rời đi đã truyền âm nhắc nhở, Diệp Phong chưa kịp hỏi thăm nên chỉ có thể đến lúc đó xem lại lần nữa. Một lát sau, Diệp Phong đã về tới bãi biển. Trưởng môn sư thúc, sao ngài quay trở về rồi? Hoắc Vân Kiệt nhìn thấy Diệp Phong, trong lòng cảm thấy bất ngờ. Lần này bế quan nhanh như vậy sao? Ta xuất quan rồi, Diệp Phong chỉ có thể nói như thế. Không hổ là trưởng môn, cả bế quan cũng nhanh như vậy, đúng là tấm gương mẫu mực cho chúng ta. Vương Bình An cười ha ha nói. Diệp Phong bĩu môi, nếu không phải hắn tạm thời không cách nào luyện hóa được đại đạo kim đan thì hắn không thể nào xuất quan nhanh như vậy. Hôm nay hắn đã đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 100, không cần tiếp tục sáng tạo ra pháp tắc hoàn toàn mới nữa, chỉ cần nghiên cứu làm cách nào để cho tiểu vũ trụ lột xác mà thôi. Thế là Diệp Phong ngồi khoanh chân xếp bằng trên đất, lần này hắn nhanh chóng thôi diễn, suy tính xem phải làm sao để khiến cho tiểu vũ trụ lột xác thành đại vũ trụ. Những người khác thì coi giữ bãi biển. Gào, không lâu sau, lượng lớn cá biển vũ trụ đã giết vào khu chiến trường ngoại vực này, đổ bộ lên bãi biển. Mỗi một con ít nhất phải đạt đến cấp tiên đế tầng 80, miệng đầy răng nanh, ánh mắt hung ác lạnh như băng, tàn nhẫn thích giết chóc. Kiếm đầu thuật, vạn kiếm sát. Mạc Oanh ra tay trước, sau đó thi triển một chiêu kiếm đầu thuật. Hàng tỷ đạo kiếm khí chém ra đều bị ý niệm của nàng khống chế, ngay lập tức giết sạch những sinh linh của biển vũ trụ đó. Ôi, chiến công đều bị Mạc sư tỷ lấy hết rồi. Vương Bình An khóc không ra nước mắt. Chương 3062. Một kiếm này của Mạc Oanh trực tiếp gặt hái được chiến công tương đương với mười mấy sinh linh cấp tiên đế tầng 100, tiến độ đổi được cơ hội tẩy lễ lại tăng lên một phần ngàn. Mạc sư muội, tổng chiến công của muội là bao nhiêu rồi? Hoắc Vân Kiệt rất là tò mò. Một khi tích lũy đủ chiến công, hắn khẳng định là sẽ ngay lập tức quay về vũ trụ song sinh, đột phá lên chuẩn thiên tôn trước rồi nói tiếp. Mạc Oanh bấm ngón tay tính toán, đáp vừa mới đạt tới 7%. Hoắc Vân Kiệt cười khổ nói, vậy thì muội đã tốt hơn ta rồi, chiến công của ta chỉ mới đạt tới 5% thôi đấy. Chiến công mà hai người gom góp được hôm nay, tỷ trọng cộng lại cũng đã tương đương với mười mấy vị nửa bước thiên tôn rồi, nhưng cách tỷ trọng của một vị chuẩn thiên tôn vẫn còn kém xa. Chiến công của các ngươi đều đã đạt tới mấy phần trăm, ta ngay cả 1% còn chưa tới đây này, đúng là quá chậm. Long Thiên Tinh không biết làm sao. Khóe miệng Vương Bình An giật giật, y nói, các vị sư huynh sư tỷ, có thể đừng nói như vậy được không, các ngươi có biết, chiến công của ta ngay cả 1/1000 cũng chưa tới hay không? Ngươi vừa mới tới, bình thường thôi. Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh chăm miệng một lời lên tiếng. Cái này, Vương Bình An câm nín. Đằng sau bãi biển, các cường giả của đại vũ trụ dõi theo bóng lưng của 4 vị đệ tử phiêu miểu thánh tôn, vẻ mặt cung kính, trong mắt còn đầy vẻ hâm mộ lẫn hơi có chút sợ hãi. Dù sao thì đây chính là 4 vị nửa bước thiên tôn đấy. Mà bọn họ cùng lắm chỉ là tiên đế tầng 100 thôi. Mặc dù bọn họ là cường giả cấp thần vương, nhưng cũng không phải là sinh linh cùng tầng thứ nửa bước thiên tôn, cũng không dám chủ động đến gần. Có 4 vị nửa bước thiên tôn chấn giữ, chiến trường ngoại vực chúng ta chắc chắn là vô cùng an toàn. Đúng thế, các ngươi nói xem, có muốn nhân dịp hiện tại thu nhận thiên kiêu trẻ tuổi trong vũ trụ chúng ta hay không? Chúng ta có thể nhân cơ hội này cử hành một cuộc tỉ thí tranh bá cho các thiên kiêu vũ trụ. Cái này có ý nghĩa. Có thể làm được, ta ủng hộ. Rất nhiều cường giả vũ trụ nhất trí đồng ý, sau đó quay về vũ trụ của mình. Bọn họ rất nhanh đã thu nhận được một nhóm thiên kiêu, dẫn tới chiến trường ngoại vực hoang vu. Trong một cái sơn cốc, nơi đây đã dựng lên mấy chục cái lôi đài, mấy trăm vị cường giả cấp thần vương đang đứng xung quanh. Đằng sau bọn họ mỗi một người đều có trên trăm vị thiên kiêu đi theo, tu vi nằm trong khoảng tiên đế tầng 33 đến tầng 81. Đó cũng là thế hệ trẻ tuổi hàng thật giá thật. Giờ phút này, bọn họ đều đang rất kích động. Không ngờ đây chính là chiến trường ngoại vực, có thể liên thông với hàng trăm hàng ngàn cái vũ trụ, có thể nhìn thấy thần vương của các đại vũ trụ, thậm chí còn có cả nửa bước thiên tôn nữa đó. Chúng thiên kiêu nhìn về phía bãi biển, bốn người đang đứng ở chỗ đó, mặc dù bóng lưng bọn họ không có vĩ ngạn như vậy, nhưng đứng ở nơi đó lại khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như đứng trước thái cổ thần sơn. Đó là đám người mặc oanh, nghe nói cả bốn vị nửa bước thiên tôn này đều đến từ phiêu miểu thánh tông của vũ trụ song sinh, cái tông môn này ngược lại là tồn tại rất hùng mạnh. Trưởng giáo Diệp Phong của bọn họ chính là minh chủ của liên minh các đại vũ trụ ở chiến trường ngoại vực, có thể một kiếm đánh chết vị tịch lịch tôn giả thực lực chuẩn thiên tôn này. Thật sao, ta không tin, bốp một tiếng, thiên kiêu vũ trụ vừa nói, không tin, kia đã bị một cái tát tát bay. Diệp Phong minh chủ thần uy cái thế, đã từng một kiếm chém chết vị tịch lịch tôn giả chuẩn thiên tôn này, về sau lại còn cướp đoạt quyền khống chế thiên tuyệt tứ thiên trận, đánh ba vị chuẩn thiên tôn còn lại bị thương nặng, vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà ngươi lại không tin ngài ấy có thực lực này, đúng là to gan mà. Mọi người hung hăng dạy dỗ vị thiên kiêu kia. Sau đó, cuộc tỉ thí thiên kiêu tranh bá mà các thần vương vũ trụ tổ chức chính thức bắt đầu, trước sau có khoảng chừng 10.000 thiên kiêu tiên đế cảnh đi lên đài, bắt đầu so tài. Người thắng cuối cùng có thể thu được một đóa hoa ngộ đạo, 10 viên ngộ đạo kim đan, một bình hỗn độn bản nguyên pháp tắc và cơ hội được Diệp Phong minh chủ chỉ điểm. Ma Linh chi chủ tuyên bố, hắn ta đã trở về chiến trường ngoại vực, đồng thời dùng thân phận của phó minh chủ chủ trì trận tỉ thí thiên kiêu tranh bá lần này. Trời của ta ơi, phần thưởng này cũng quá phong phú thì phải. Chúng thiên kiêu giống như phát điên, ra tay hết sức, hoàn toàn không muốn bị bỏ lại sau lưng người khác. Dù sao thì ban thưởng hạng nhất bao gồm cả cơ hội được Diệp Phong chỉ điểm đấy, đây chính là cái mà ngay cả cường giả cấp thần vương cũng phải tha thiết ước ao. Trong một cái sơn cốc ở đằng xa, Diệp Phong đang suy nghĩ cách khiến cho tiểu vũ trụ lột xác thành đại vũ trụ cấp thấp. Hắn cũng đã tham khảo qua tài liệu tiến hóa của những vũ trụ khác, nhưng phát hiện cũng không thích hợp với tiểu vũ trụ. Bởi vì căn cơ của tiểu vũ trụ quá mạnh, đừng thấy nó hiện tại đang là tiểu vũ trụ, thế nhưng bất luận là cường độ lớn hay nhỏ đều không thua gì đại vũ trụ cấp trung, bằng không thì cũng không có khả năng bộc phát ra căn cơ chuẩn thiên tôn. Vậy nên dùng cách thông thường sẽ không thể nào khiến cho tiểu vũ trụ tiến hóa lên thành đại vũ trụ cấp thấp được. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Phong nhỏ giọng lẩm bẩm. Về phần cuộc so tài tranh bá của các thiên kiêu vũ trụ gần đây, mặc dù hắn biết nhưng cũng không chú ý đến, đương nhiên, hắn đúng là đã cam kết sau khi kết thúc sẽ chỉ điểm cho hạng nhất. Với hắn mà nói, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đến vũ trụ Ma Linh xem thử. Bóng dáng Diệp Phong lóe lên, dựa vào bản nguyên thần phù ung dung xuyên qua màn sáng thông đạo vũ trụ của cái vũ trụ này, đi vào một mảnh tinh không đầy sương mù dày đặc. Một lát sau, Diệp Phong đã đi tới bên cạnh cổ thụ Ma Linh. Lần này hắn đã thuận lợi đột phá lên tạo hóa cảnh tầng thứ 100, hơn nữa còn ở trong tiểu viện của lão nhân vô địch cường hóa ý thức thể và hồn phách, có thể vững vàng chống lại áp lực, cuối cùng đi tới trước thân cây cổ thụ Ma Linh. Tiền bối, ta đến hỏi ý kiến ngài về một vấn đề. Diệp Phong vươn tay ra, chạm lên thân cây cổ thụ Ma Linh láng mịn nhẵn bóng, câu thông với ý thức vũ trụ. Thình thịch, thân cây bị chạm vào truyền ra tiếng tim đập, mặt ngoài giống như gợn nước dao động. Nhanh chóng xuất hiện một gương mặt đeo mặt nạ màu xanh đậm. Đó là vật mà ý thức vũ trụ Ma Linh biến thành. Vấn đề gì, ta muốn hỏi, phải làm sao mới khiến cho tiểu vũ trụ lột xác thành đại vũ trụ cấp thấp được? Diệp Phong không hề dây dưa dài dòng. Chương 3063. Dưới tình huống bình thường, tiểu vũ trụ lột xác thành đại vũ trụ cấp thấp chỉ cần liên tục hấp thu năng lượng và pháp tắc, cho đến đạt tới tiêu chuẩn của đại vũ trụ cấp thấp thì sẽ có thể đột phá bình cảnh, thuận lợi thực hiện lột xác. Ý thức vũ trụ Ma Linh đáp lại, điều này ta biết, Diệp Phong gật đầu, nhưng mà, tiểu vũ trụ của ta có thể sánh ngang với đại vũ trụ cấp trung, các loại pháp tắc đã đầy đủ hết, dựa vào phương pháp mà tiền bối nói hoàn toàn không thể khiến cho tiểu vũ trụ của ta tiến hóa được. Hả, ý thức của vũ trụ ma linh hiếm thấy hiện lên dao động cảm xúc, có thể để cho một sợi ý thức của ta đi vào tiểu vũ trụ của ngươi xem xét được không? Diệp Phong suy nghĩ một chút, lựa chọn đồng ý. Chỉ là một sợi ý thức của đại vũ trụ cấp cao, vẫn chưa thể tạo ra bất kỳ uy hiếp gì cho tiểu vũ trụ của hắn, cũng không cách nào thông qua thứ này xác định được vị trí của tiểu vũ trụ. Thế nên hắn không cần phải lo lắng. Một khắc sau, một sợi khí thức màu xanh ra trời đi xuyên qua mi tâm Diệp Phong, dạo chơi trong cơ thể chốc lát, cuối cùng tiến lên trên hư không đại lục siêu cấp của tiểu vũ trụ, bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Nửa khắc đồng hồ sau, một sợi ý thức này rời khỏi tiểu vũ trụ, một lần nữa dung nhập vào cổ thụ ma linh của vũ trụ ma linh. Đây thật sự chỉ là một cái tiểu vũ trụ thôi sao? Cường độ và tiêu chuẩn trên mọi phương diện của nó sao lại đạt tới loại trình độ này, còn có thể sánh ngang với đại vũ trụ cấp trung? Ý thức của vũ trụ ma linh giật mình thốt lên. Diệp Phong hơi sửng sốt, chợt hỏi, tiền bối, không phải ngài cũng không có cách nào đó chứ? Ý thức vũ trụ ma linh trầm mặc một lát rồi nói, tiểu vũ trụ của ngươi quá hoàn mỹ, theo cảm giác của ta thì đó đã là đại vũ trụ cấp trung thật sự rồi, hoàn toàn không cần đột phá bình cảnh. Vậy nên ta cũng không có cách nào. Diệp Phong ngơ ngác, thật sao? Ý thức vũ trụ ma linh nói, dựa theo tiêu chuẩn thường nhật thì vũ trụ của ngươi không phải tiểu vũ trụ mà là một cái đại vũ trụ cấp trung hàng thật giá thật, đương nhiên không cần phải lột xác lên thành đại vũ trụ cấp thấp. Bởi vì, việc đó tương đương với tu vi của tu hành giả đang thụt lùi, không phải sao? Diệp Phong không nhịn được cau mày. Nếu thật sự là như vậy thì chuyện này khó giải quyết rồi. Tiểu vũ trụ vẫn là tiểu vũ trụ không sai, nhưng mà, tiêu chuẩn về mọi mặt của nó đã có thể sánh ngang với đại vũ trụ cấp trung, đương nhiên không thể dùng cách thức thông thường để đột phá. Hơn nữa hình như ý thức vũ trụ ma linh cũng biết phương pháp tiến hóa của vũ trụ bình thường. Vậy nên đối phương cũng không lý giải được. Vậy thì ta nên làm gì đây? Diệp Phong đứng ở tại chỗ, trong mắt đầy vẻ thất vọng. Ý thức vũ trụ ma linh nghĩ tới cái gì đó, nói với Diệp Phong, người khẳng định vũ trụ của mình thật sự chỉ là một cái tiểu vũ trụ bình thường thôi sao? Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi đáp, chắc chắn. Vậy thì đây chính là vấn đề. Ý thức vũ trụ ma linh suy cho cùng vẫn là ý thức vũ trụ, có kinh nghiệm phong phú, thế thì tiểu vũ trụ của ngươi rất đặc biệt, tương đương với tu vi của một tu hành giả còn là tiên đế tầng 100, nhưng tiêu chuẩn về mọi phương diện đều có thể sánh ngang với chuẩn thiên tôn. Ừ, đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, hôm nay ta đã là tạo hóa cảnh tầng 100, tương ứng với tiên đế tầng 100 của tu hành giả. Nhưng trên thực tế, ta có vũ trụ bên trong cơ thể, căn cơ hùng hậu, đã có thể sánh ngang với chuẩn thiên tôn rồi. Diệp Phong dừng lại một chút rồi hỏi, vậy nên tiền bối có đối sách gì hay không? Hiện trường nhất thời rơi vào yên lặng. Sau một hồi lâu, tiểu hữu, nếu ngươi không ngại thì thử để cho tiểu vũ trụ của mình thôn vệ dung hợp những vũ trụ vỡ nát khác thử xem, chắc là sẽ có thể khiến cho tiểu vũ trụ của mình lột xác. Cho dù không cách nào lột xác thành công thì cũng có thể tăng lên đến trạng thái vô hạn tiếp cận lột xác, chỉ cần có chút thời cơ sẽ có thể đột phá cảnh giới. Ý thức vũ trụ ma linh đưa ra cách này. Thế thì ngược lại có thể thử một chút. Nhưng mà, ta đi đâu tìm những vũ trụ vỡ nát đó đây? Diệp Phong buông tay, ta biết một chỗ, ý thức vũ trụ ma linh đột nhiên mỉm cười, nhưng mà có điều kiện. Trao đổi lợi ích, Diệp Phong hỏi, đúng vậy, ta có thể nói vị trí chỗ đó cho ngươi biết, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện. Cuối cùng ý thức vũ trụ ma linh đã nói ra mục đích của mình. Ta phải biết được đó là nơi nào, thật sự có thể giúp được ta sao? Diệp Phong hỏi, đó là mộ địa vũ trụ. Tất cả vũ trụ vỡ nát đều sẽ được mai táng ở nơi đó, thế nên ngươi có thể đi đến chỗ đó thôn vệ mảnh vỡ vũ trụ. Ý thức vũ trụ ma linh nói thẳng ra, cho Diệp Phong biết những thứ này cũng không quan trọng, dù sao hắn vẫn chưa biết được tọa độ cụ thể. Mộ địa vũ trụ, Diệp Phong lặng lẽ ghi nhớ cái tên này, nói đi, ta phải làm gì mới có thể có được tọa độ cụ thể của mộ địa vũ trụ. Còn nữa, ta cần có lẽ không chỉ mỗi tọa độ mà còn phải đi qua được nữa. Nếu như ngươi có thể giúp được ta, ta đương nhiên có thể cho ngươi một cái danh ngạch đi tới mộ địa vũ trụ. Ý thức vũ trụ ma linh nói. Được, Diệp Phong gật đầu, người trẻ tuổi đúng là sảng khoái. Ý thức vũ trụ ma linh cười, ngươi chỉ cần cho ta bản nguyên thái sơ đầy đủ thì ta có thể đưa ngươi đi vào mộ địa vũ trụ. Chương 3064. Bản nguyên thái sơ, Diệp Phong nhíu mày. Sau khi một sợi ý thức của ta tiến vào tiểu vũ trụ của ngươi đã phát hiện, thế mà ngươi lại có thể thai nghén ra bản nguyên thái sơ. Đây chính là chí bảo của thể khiến cho vũ trụ tiến hóa lên, nếu ngươi có thể cho ta 10.000 sợi, ta sẽ đưa ngươi đến mộ địa vũ trụ. Ý thức vũ trụ ma linh không hề e dè. Được, Diệp Phong gật nhẹ đầu. Hắn có thể liên tục không ngừng thai nghén ra bản nguyên thái sơ, 10.000 sợi không tính là nhiều, nửa tháng là có thể chuẩn bị xong rồi, dùng để đổi lấy cơ hội đi đến mộ địa vũ trụ cũng không hề lỗ. Đúng rồi, ngươi có thể tạo ra bản nguyên thái sơ, vì sao không trực tiếp dùng bản nguyên thái sơ cường hóa tiểu vũ trụ, có lẽ sẽ có thể khiến cho nó tiến hóa lột xác được. Ý thức vũ trụ ma linh nhắc nhở. Vô dụng thôi, Diệp Phong lắc đầu, vũ trụ của ta liên tục hấp thu bản nguyên thái sơ, nhưng vũ trụ vẫn không thể nào tiến hóa lột xác. Ta thậm chí còn nghi ngờ, sở dĩ không cách nào lột xác được, có thể là do đã hấp thu quá nhiều bản nguyên thái sơ, đến nỗi căn cơ vũ trụ quá hùng hậu. Rất có thể, ý thức vũ trụ ma linh tiếp tục trò chuyện với Diệp Phong, trao đổi tin tức. Thời gian thoáng cái đã trôi qua nửa tháng. Diệp Phong làm thêm giờ, rốt cuộc đã lấy được 10.000 sợi bản nguyên thái sơ, đặt ở trước cổ thụ ma linh, bị ý thức vũ trụ ma linh luyện hóa hấp thu. Ha ha ha, thật là thoải mái. Sau khi ý thức vũ trụ ma linh hấp thu bản nguyên thái sơ xong, cảm giác vô cùng thoải mái, nơi vốn có bệnh kín cũng được chữa trị, chẳng những quay lại đỉnh phong mà còn thuận lợi khiến cho ý thức vũ trụ của mình tiến lên thêm một bước. Ta đã lấy ra 10.000 sợi bản nguyên thái sơ rồi, vậy nên ngươi cũng nên thực hiện lời hứa đi. Diệp Phong nói, không thành vấn đề, ta đây sẽ đưa ngươi đi đến mộ địa vũ trụ trong truyền thuyết, sau khi đi đến nơi đó, ngươi có thể gặt hái được cơ duyên hay không đều phải xem thủ đoạn của chính ngươi. Ý thức vũ trụ ma linh nhắc nhở, nó hơi lo lắng Diệp Phong sẽ vì không đạt được cơ duyên mà giận điên lên, phá hoại bên trong vũ trụ ma linh, như vậy thì sợ rằng toàn bộ vũ trụ ma linh sẽ phải rối loạn. Ngươi đưa ta đến mộ địa vũ trụ là được, về phần chuyện tiếp theo sau đó, ta sẽ xử lý. Được, vậy lên đường thôi. Ý thức vũ trụ ma linh bắt đầu phát lực, cổ thụ ma linh khổng lồ liên tục rung chuyển, câu thông với bản nguyên biển vũ trụ, khiến cho bầu trời trên những cái cây khổng lồ kia xuất hiện vòng xoáy, thời không cũng bắt đầu vặn vẹo, phác họa ra một cánh cửa. Diệp Phong, đi nhanh lên. Ý thức vũ trụ ma linh rõ ràng không chống đỡ được quá lâu. Trước đây nó đã từng trò chuyện với Diệp Phong, tỏ ý cổ thụ ma linh có thể câu thông với biển vũ trụ, có thiên phú mà những đại vũ trụ cấp cao khác không có, nói ví dụ như mở ra thông đạo đi tới mộ địa vũ trụ. Nhưng mà, mở ra thông đạo vừa phí thời gian vừa phí sức. Cho dù là nó cũng không chống đỡ được bao lâu. Ừ, ta đi ngay đây. Diệp Phong không hề dây dưa dài dòng. Hắn tung người nhảy lên, không có tiến vào vòng xoáy mà tiến vào một cái lối đi màu xanh đậm, cũng từ từ đi xa. Bầu trời phía trên cổ thụ ma linh, cái vòng xoáy khổng lồ kia từ từ co rút lại, cuối cùng biến thành một mảnh nếp gấp hư không. Chỉ mong người này có thể còn sống trở về. Ý thức vũ trụ ma linh nhỏ giọng lẩm bẩm. Mộ địa vũ trụ cũng không phải nơi đất lành gì, muốn sinh hoạt ở bên kia, đồng thời gặt hái được cơ duyên, thực lực không đủ mạnh mẽ thì sẽ không làm được. Nó đã nhắc nhở Diệp Phong chuyện này rồi. Nhưng Diệp Phong tỏ vẻ, chỉ cần mộ địa vũ trụ không có thiên tôn chấn giữ thì hắn cũng không cần thiết phải sợ. Bầu trời bên dưới một mảnh màu đỏ quýt, Diệp Phong nhảy từ trong một cái khe nứt ra ngoài, sau đó nặng nề nện lên trên mặt đất, xoa xoa cái lưng già. Thật là, Diệp Phong cảm thán một câu, phun bùn đất và rễ cỏ màu tím cam trong miệng ra rồi đứng lên, nhìn ra xung quanh. Đây là một mảnh hư không kỳ dị, dưới chân là một mảnh đất màu mỡ, nhưng tất cả các loại thực vật mọc lên đều tương tự loại cỏ chè vẻ kia, toàn thân có màu tím cam, cao khoảng chừng nửa mét. Xung quanh cũng không có bất kỳ thực vật cao lớn nào. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy bầu trời màu vỏ quýt. Nơi đó thường xuyên xuất hiện khe hở hư không, phun các loại đồ vật quái lạ ra ngoài, nặng nề rơi lên trên mặt đất bao la, rơi lung tung lộn xộn. Nơi này chính là lối vào mộ địa vũ trụ. Vù, Diệp Phong đạp lên không trung đi tới, dựa vào chỉ dẫn của ý thức vũ trụ ma linh, rất nhanh đã băng qua mảnh thảo nguyên rộng lớn kéo dài không biết bao nhiêu năm ánh sáng này, đi đến trước một tòa thành cổ. Băng qua nơi này là có thể đi vào mộ địa thật sự rồi. Người nào đến gần, trên cổng thành, một quân sĩ mặc áo giáp thân cao 9 mét, trên người mặc áo giáp màu vàng sậm hét lên. Trong tay người này đang cầm một thanh trường kiếm sắc bén, có 8 con mắt. Ta muốn vào mộ địa vũ trụ. Vô liêm sỉ, mộ địa vũ trụ chính là một mảnh cấm địa của biển vũ trụ, há có thể là chỗ ngươi muốn vào thì vào sao? Người khổng lồ giáp vàng nhảy xuống cổng thành cao ngàn mét, cơ thể phình to lên cao đến mấy trăm mét, quơ trường kiếm sắc bén trong tay, hung hăng đâm tới Diệp Phong. Uy áp cấp chuẩn thiên tôn toàn diện bộc phát, rất lợi hại, có thể sánh ngang với Hồng Mai tôn giả, là nhóm chuẩn thiên tôn đứng đầu biển vũ trụ kia. Diệp Phong nhanh chóng đưa ra suy đoán, nhưng hắn không hề hốt hoảng. Để có thể tung hoành mộ địa vũ trụ, trước khi Diệp Phong đi vào nơi này đã mang Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận vốn đặt ở chiến trường ngoại vực tới. Có kiếm trận này cùng với thực lực của bản thân hắn thì đánh giết chuẩn thiên tôn sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Thiên Tuyệt Tứ Tiên trận của Diệp Phong không có tác dụng. Ý thức vũ trụ ma linh đã từng nhắc nhở, kẻ trấn giữ cổng thành mộ địa vũ trụ là một vị thủ hộ giả cấp chuẩn thiên tôn, thân phận quan trọng, phụ trách đề phòng những sinh linh quỷ dị nội bộ mộ địa vũ trụ giết ra nên không thể cùng coi như địch. vậy nên Diệp Phong không có xuống tay giết người. Chương 3065, Vạn Kiếm Quy Tông, kết quả là, Diệp Phong rút Thái Sơ Kiếm Phôi sau lưng ra. Ánh sáng kiếm chói mắt trong chốc lát bắn ra, chớp mắt càn quét hư không quanh mình, đâm vào kiếm của người khổng lồ giáp vàng. Keng keng, Diệp Phong lùi lại ba bước, thân thể của người khổng lồ giáp vàng thoát cái lùi lại một bước, sau lưng đụng lên trên cổng thành. Tám con mắt đầy vẻ rung động. Tên đồ con, để cho ta đi qua. Diệp Phong nói, người khổng lồ giáp vàng trợn to hai mắt, cơ thể từ từ nhỏ lại cao đến 10 mét, ở cách 10 mét rằng co với Diệp Phong. Hai người đều đang liên tục đánh giá đối phương. Ngươi mới tiên đế tầng 100 thôi sao? Cuối cùng, người khổng lồ giáp vàng kích động phát hiện, người trẻ tuổi có thể ngang tài cân sức với mình này lại chỉ mới có tu vi cấp tiên đế tầng 100, nhất thời nghẹn họng chố mắt. Đúng vậy, mới vừa đột phá không lâu. Diệp Phong gật đầu, ta cần phải đi vào mộ địa vũ trụ, thôn vệ mảnh vỡ vũ trụ trong đó, xin hãy cho qua. Ngươi đây là đang chịu chết. Trong mắt người khổng lồ giáp vàng đầy vẻ khinh bỉ, mặc dù thực lực của ngươi biến thái đến nỗi không tưởng, nhưng mà mỗi một mảnh vỡ vũ trụ đều ẩn chứa ý thức vũ trụ trọn vẹn. Ngươi dám thôn vệ, cẩn thận bị ý thức vũ trụ cuồng bạo thích giết chóc thôn vệ ngược lại. Ta không sợ, Diệp Phong lắc đầu, sao lại không sợ, không sợ chính là không sợ. Cuộc đối thoại gượng gạo của hai người khiến cho bầu không khí ở hiện trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.